Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Vân Khởi ngẩn ngơ nhìn cô gái bên cạnh. Bụng của Omega rất phẳng, khiến người ta khó tin rằng bên trong đó đang nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ. Có lẽ vì đêm qua bị sinh linh nhỏ trong bụng làm thức giấc. Lâm Thần bây giờ vẫn chưa tỉnh. Trong lòng ôm chặt Cú Tuyết nhỏ cũng đang ngủ say. Khuôn mặt nàng chỉ lộ ra một nửa. Nửa kia vùi trong chiếc gối mềm mại. Khi Vân Khởi ngồi dậy, ánh sáng không còn bị che chắn. Chiếu thẳng vào mặt Omega. Làm nàng bất mãn mà trượt người xuống dưới chăn. Cú Tuyết nhỏ vì động tác của Lâm Thần mà tỉnh dậy. Nhìn thấy Vân Khởi bên mép giường, nó cũng muốn bò ra ngoài chơi. Vừa định vỗ cánh thì bị Vân Khởi lừa một cái. Vân Khởi làm khẩu hình miệng bảo nó ngoan ngoãn nằm trong lòng Lâm Thần làm gối ôm cho đến khi Lâm Thần tỉnh dậy. Bình thường đối xử với mày tốt như vậy, nuôi mày béo thế này, bây giờ là lúc mày cống hiến rồi. Cú Tuyết nhỏ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nằm trong lòng Lâm Thần. Dùng đôi mắt đen nhỏ phản đối Vân Khởi, nó không hề béo chút nào. Còn có con gấu bông màu hồng bên cạnh tủ quần áo. Là món quà Vân Khởi tặng Lâm Thần trong thời kỳ đặc biệt của nàng. Alpha đi tới, ôm lấy con gấu bông đặt lên chỗ mình vừa mới nằm. Tin tức Lâm Thần mang thai lan truyền rất nhanh. Ngày hôm sau Vân Khởi đã nhận được điện thoại của bá phụ và những người khác trong Vân gia. Cũng như từ gia tộc Garcia của mẹ. Đối với gia tộc Garcia, Vân Khởi cảm giác có chút phức tạp. Trong bức tranh, cô thấy mẹ vài lần đau khổ cầu xin, từ một cô gái hoạt bát vui vẻ trở thành một con rối. Ấn tượng của những người hầu khác trong phủ đại công về mẹ đều là dịu dàng, hiền thục, hoàn toàn khác với những gì Vân Khởi thấy trong bức tranh. Hơn nữa, cô mơ hồ nghi ngờ rằng vụ cháy lớn và cái chết của Jack có liên quan đến cha của mẹ. Chính là ông ngoại của cô, nếu có ký ức thời thơ ấu của nguyên chủ thì tốt biết mấy. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thấy cách cha mẹ của nguyên chủ đối xử với nhau. Những gì người hầu kể lại cũng chỉ là bề nổi, không thể tin hoàn toàn. Lâm Thần vẫn đang ở trong phòng ngủ để ngủ bù. Còn Vân Khởi thì ở phòng khách tiếp đón bá phụ, bá mẫu và anh họ Vân Diệp. Đây là lần đầu tiên Vân Khởi gặp người anh họ này. Anh ấy chỉ lớn hơn Vân Khởi 5 tuổi, nhưng trông trưởng thành hơn nhiều. Trong ký ức của nguyên chủ, trước khi kết hôn, anh họ cũng giống như cô. Nhưng sau khi kết hôn thì lại trở nên chín chắn hơn nhiều. Không còn cùng cô ra ngoài nghịch ngợm nữa. Thậm chí còn cãi nhau với nguyên chủ vài lần vì một số hành vi không tốt của cô. Cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Vân Diệp nhìn Vân Khởi cảm thán. Vân Khởi có chút xấu hổ cười cười. Anh họ này của cô sau khi kết hôn càng ngày càng giống Vân Lan. Chị dâu của em vẫn đang quay phim, nên hôm nay không đến được. Nhưng chị ấy nhờ anh mang quà đến cho em. Nói rồi anh ấy đưa cho Vân Khởi một hộp quà nhỏ xinh xắn. Vân Khởi nhận lấy nhưng không mở ra mà cầm trong tay. Với anh họ mà còn khách sáo gì nữa. Bạch Danh Xu cười vỗ vỗ Vân Khởi. Đưa đứa bé trong lòng cho Vân Lan. Vân Khởi mở hộp quà. Bên trong là một chiếc châm cài tinh xảo. Rất hợp với Omega. Hẳn là dành cho Lâm Thần. Trong cốt truyện, chị dâu này của cô và Lâm Thần có mối quan hệ rất tốt. Sau này vì cái chết của nguyên chủ, Vân Diệp vì báo thù cũng chết dưới tay mục mộ. Lúc này họ mới trở mặt, nhìn thấy Vân Khởi thích món quà. Bạch Danh Xu càng vui hơn. Có đứa con thứ hai rồi đừng tiếp tục lang thang bên ngoài nữa. Học theo anh họ của con đi. Vân Lan đại công vẫn nghiêm khắc như thường. Vừa gặp Vân Khởi đã bắt đầu dạy dỗ, cũng không xem hôm nay là ngày gì, toàn nói những lời phá hỏng không khí. Bạch Danh Xu đẩy đẩy Vân Lan, ôm đứa bé lại, đặt vào lòng Vân Khởi, để con học trước cách bế con của mình. Lâm Thần khi nào ra tới vậy? Bạch Danh Xu ghé sát Vân Khởi, nhỏ giọng nói, Nhuận Nhuận là một alpha xinh đẹp, để Lâm Thần ôm con bé lấy chút may mắn. Vân Lan đại công mặt không biểu tình như thể chưa nghe thấy gì. Còn Vân Diệp thì có chút xấu hổ nhìn Vân Khởi, hiển nhiên là đã nghe thấy mẹ mình nói gì. Trong ký ức, ở thế giới này Omega sau khi mang thai phải 3 tháng mới có thể xác định được giới tính và phân hóa ABO của thai nhi. Khác với thế giới cũ, vì vậy, thường có các bậc trưởng lão mang theo những đứa trẻ là alpha đến bên cạnh phụ nữ mang thai. Để họ lấy chút, may mắn, giống như ở một số nơi trên thế giới cũ, Vân Khởi có cảm giác phức tạp về đứa trẻ. Cô sợ rằng mình sẽ ngày càng gắn bó với thế giới này. Đến khi phải trở về sẽ rơi vào tình trạng khó xử. Về việc đứa trẻ là alpha, omega hay beta, cô không quan tâm. Lâm Hề không biết từ lúc nào đã ra ngoài. Cô bé có chút rụt rè nhìn những người khác trong phòng khách. Khi chỉ có Vân Khởi và Lâm Thần, cô bé đã khôi phục lại sự hoạt bát của một đứa trẻ. Nhưng trước mặt những người khác trong Vân gia, cô bé vẫn như lúc Vân Khởi mới gặp, không có quy củ gì cả. Đại công có chút khó chịu nhìn cô con gái đột nhiên chạy ra. Cảm thấy cô bé làm mình mất mặt trước bá phụ cùng bá mẫu. Vẫn còn là trẻ con mà. Bạch Danh Xu ôm lấy Lâm Hề đang bị dọa sợ. Dỗ dành, Vân Lan và Vân Diệp cũng không đồng tình nhìn Vân Khởi. Họ biết Vân Khởi không thích cô con gái này. Thậm chí không muốn cho cô bé mang họ mình. Nhưng thấy thái độ của Vân Khởi như vậy họ vẫn không thích. Có lẽ vì tình cảm cách thế hệ. Bạch Danh Xu rất yêu quý Omega ngoan ngoãn trong lòng. Ôm Lâm Hề ngồi trên ghế sofa. Lâm Thần vẫn đang ngủ trong phòng. Vân Khởi cũng không muốn vì lý do kỳ lạ này mà mang đứa trẻ trong lòng đi làm phiền nàng ấy. Liền đưa đứa trẻ cho anh họ. Con của cô ta tại sao tôi phải quan tâm? Dù sao cũng đều như nhau. Cặn bã giá trị 30, cặn bã giá trị 30, cặn bã giá trị 60, mở khóa danh hiệu, đứa trẻ chưa lớn, hai cái cuối cùng, móc lửng chấm, đều từ Bạch Danh Xu. Sau đó ba người bắt đầu giáo huấn Vân Khởi. Khi Vân Khởi cảm thấy mình bị nghe nói đến mức sắp ngất thì Vân Lan đại công có điện thoại. Sắc mặt thay đổi một chút liền vội vội vàng vàng rời đi. Bạch Danh Xu trước khi đi còn lườm Vân Khởi một cái. Xoa đầu Lâm Hề. Còn dặn nếu Vân Khởi có bắt nạt cô bé thì gọi điện cho bà. Sau khi họ đi hết, Lâm Hề kéo kéo áo Vân Khởi, nói nhỏ muốn đi thăm mẹ và Tiểu Tuyết. Vì Lâm Thần ngủ trong phòng ngủ của Vân Khởi, Lâm Hề vẫn theo thói quen xin phép Vân Khởi trước khi vào. Vân Khởi nhìn Lâm Hề, cô nhận thấy Hề Nhi đã lớn hơn một chút, trông càng ngày càng giống mẹ của cô bé. Luôn mở to đôi mắt ướt át nhìn mình như thể chỉ cần mình từ chối là cô bé sẽ liền khóc. Cùng đi đi, nhưng phải nhẹ nhàng, nếu làm hỏng đồ trong phòng của ta, ta sẽ tức giận đấy. Đại công nhe răng đe dọa con gái mình. Trẻ con mà, hiếu động, làm ồn một chút sẽ đánh thức kẻ lười biếng kia. Mình còn có thể lấy cớ này để trừng phạt cô bé. Hệ thống từ chối nói chuyện. Trong phòng ngủ, Lâm Thần đã tỉnh dậy. Tiểu Tuyết cuối cùng cũng được giải thoát. Nàng chậm rãi xoa bụng mình. Vẫn còn có chút không thể tin được mình vậy mà lại mang thai lần nữa. Những ký ức lúc mang thai Hề Nhi vẫn còn rõ ràng trước mắt. Vân Khởi luôn mang đủ loại người về nhà. Mùi trên người họ thập phần hỗn tạp. Thường thường làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nhưng Hề Nhi trong bụng cần tin tức tố của mẫu thân. Nàng chỉ có thể chịu đựng khó chịu, bắt lấy những tin tức tố ít ỏi ở nơi Vân Khởi thường ở. Cẩn Mạt, cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Trước đây Vân Khởi rất thích cô ta, thậm chí còn phá vỡ một số giới hạn của mình. Những cảnh trong giấc mơ cũng làm nàng thập phần tức giận như thể Hề Nhi thực sự bị đánh vậy. Đó thực sự chỉ là một giấc mơ sao? còn có đêm qua nàng vô cớ gây rối, nàng không biết từ khi nào mình lại trẻ con như vậy. Vì những trải nghiệm trong giấc mơ mà tức giận, tỉnh dậy phát hiện người quá đáng trong giấc mơ lại ngủ ngon lành. Nên nàng cứ véo vào chỗ mềm ở eo của Alpha, làm Alpha tỉnh dậy vài lần mới hơi hả giận. Thực ra nàng cũng từng làm vậy khi còn nhỏ, khi bị một Alpha bề ngoài chính trực nhưng sau lưng luôn bắt nạt nàng cười nhạo lần nữa. Nàng liền học theo mẹ véo vào chỗ mềm ở eo của tiểu Alpha. Xoay mạnh một cái, khiến Alpha vừa mới cười đã rơi nước mắt. Nàng cũng véo vào những chỗ khác nhưng Alpha không có cảm giác. Cười nhạo nàng ngay cả khi tức giận cũng yếu ớt như vậy. Trong cơn giận nàng học theo động tác của mẹ, lúc đó Alpha ấy khóc ra nước mắt làm cho nàng sợ hãi. Nàng có chút luống cuống tay chân dỗ dành Alpha ấu trĩ trước mặt, nhưng lại không có tác dụng. Alpha tức giận nói sẽ không bao giờ chơi với cô ấy nữa rồi chạy đi. Dù Lâm Thần rất lo lắng, nhưng dáng vẻ Alpha khóc thật sự rất đáng yêu, đặc biệt là khi mặt đầy nước mắt. Còn đe dọa nàng, khiến nàng không thể không muốn chụp lại, giống như mẹ luôn thích chụp ảnh em trai mặc váy đẹp. Alpha đã nói nhiều lần sẽ không chơi với nàng nữa, cho nên lần này nàng chỉ coi đó là lời nói lúc giận. Vài ngày sau, Alpha sẽ tiếp tục quay lại tìm nàng, tiếp tục bắt nạt nàng, ai ngờ câu nói lần đó cuối cùng lại thành sự thật. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thần lại nhớ đến Alpha xa lạ trong giấc mơ đêm qua. Sau khi tỉnh dậy nàng nhớ lại một chút, càng chắc chắn mình chưa từng gặp người như vậy. Tại sao lại mơ thấy cô ấy? Đã vậy lúc đó mình còn mặc áo cưới. Hơn nữa, phản ứng của Alpha đó dường như không ngạc nhiên trước sự kháng cự của mình. Nói một câu an ủi rồi đi ra ngoài. Tại sao khuôn mặt của Vân Khởi và Alpha xa lạ trong giấc mơ lại mờ nhạt? Rõ ràng khuôn mặt của Nam Nguyệt và những người khác đều rất rõ ràng. Suy nghĩ của Lâm Thần bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Vân Khởi và Lâm Hề. Lâm Hề tò mò sờ sờ bụng mẹ. Cô bé đã nghe những người hầu khác nói mẹ mình đang mang thai. Nhưng những lời đó có lẽ không phải là lời tốt đẹp. Lúc đó con cũng từ đây mà ra. Lâm Thần cười xoa xoa đầu con gái, rồi nhìn đến Vân Khởi đang đứng bên cạnh. Alpha rõ ràng vẫn luôn liếc nhìn về phía này, nhưng lại luôn tỏ ra là mình không quan tâm, không tò mò chút nào. Hình như đứa bé nhớ mẫu thân rồi. Ngài có thể sờ sờ nó không? Omega hỏi. Sau đó Alpha biểu hiện ra vẻ mặt không kiên nhẫn, đặt tay lên bụng Omega, dùng động tác nhẹ nhàng vuốt ve. Lần này nhất định sẽ là một mẫu thân tốt. Lâm Thần nghĩ. Cách chương.